Tốt nhất con dê, chương 1824, còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này thân hình cao lớn râu bạc lão nhân. Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao, Bách Nhân Đồ mấy người cũng là cùng nhau sững sờ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bọn hắn căn bản cũng không biết lão nhân này, nhưng nhìn lão nhân kia ý tứ, tựa hồ là đến giúp bọn hắn. Yến Tử, lão giả này là ai? Cang Kim Long quay đầu hướng Yến Tử hỏi. Các ngươi quen biết sao? Chưa thấy qua, Yến Tử cùng đại tiểu đấu tất cả đều lắc đầu. Đầy mắt lạ lẫm, bọn hắn tại núi này bên trên sinh sống lâu như vậy. Cũng chưa từng gặp qua lão nhân này. Lão giả họm hẹp một viên. Râu bạc lão nhân một bên uống trong tay rượu. Một bên lảo đảo hướng phía Lý Thanh Thủy bọn người đi tới. Mặc dù hắn nhìn ly Lý Thanh Thủy bọn người còn phi thường xa. Thế nhưng thanh âm nói chuyện lại gần tại Lý Thanh Thủy bọn người bên tai. Mỗi một chữ đều nghe được thanh thanh sở sở. Dám hỏi lão tiền bối cùng Tinh Đấu Tông có gì nguồn gốc? Lý Thanh Thủy lần nữa thấp giọng hỏi một lần. Trong mắt viết đầy kiêng kỵ. Cùng Tinh Đấu Tông, râu bạc lão nhân hơi chần chờ. Lặng lẽ trợn nhập nhèm ánh mắt. Tựa hồ là bởi vì uống rượu quá nhiều, hắn ngay cả ánh mắt đều có chút không mở ra được. Tiếp theo hắn dùng sức lắc đầu, kiên định nói, ta cùng Tinh Đấu Tông khi không liên quan, làm không liên quan. Lý Thanh Thủy lập tức sắc mặt đại hỉ, gấp giọng nói, nếu ngài cùng Tinh Đấu Tông không có chút nào liên quan. Cái kia, hắn lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng, kinh hãi há to miệng. Bởi vì nguyên bản cách hắn khoảng chừng vài trăm mét râu bạc lão nhân lúc này vậy mà đã đi tới hắn trước mặt. Đồng thời hung hăng một chưởng vỗ hướng bộ ngực hắn. Lý Thanh Thủy sắc mặt đại kinh, gặp né tránh không bằng. Trực tiếp một cái ngửa ra sau, chật vật lật đến tại trong tuyết. Lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát râu bạc lão nhân một chưởng này. Hắn cuống quýt từ trên mặt đất xoay người lên, hướng râu bạc lão nhân gấp giọng nói. Lão tiền bối, nếu ngài cùng Tinh Đấu Tông không có chút nào liên quan. Vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Chấm, bởi vì ta thiếu nợ Tinh Đấu Tông. Râu bạc lão nhân nhắm lại mắt đột nhiên vừa mờ. Sáng tỏ vô cùng, phảng phất là như ở trong mộng mới tỉnh. Tiếp theo thân ảnh chuyển một cái. Lập tức xuất hiện ở hai cái màu đen cái dương trước mặt. Đặt mông ngồi ở bên trong một cái màu đen trên cái dương. Bừng ực rót một ngụm rượu lớn, lại khôi phục say khướt trạng thái. Buồn bã nói, đem nên lưu đồ vật lưu lại, ta thả các ngươi một đầu sinh lộ. Thật sao, vậy ta cũng lấy đồng dạng mà nói khuyên nhủ tiền bối. Lý Thanh Thủy thần sắc một dữ tợn, tiếp theo hướng một đám đồng bạn dùng sức phất, ra hiệu mọi người động thủ. Hắn lúc này thấy rõ, nếu như không giải quyết rơi cái này râu bạc lão nhân. Bọn hắn căn bản đi không nổi, mang râu bạc lão nhân ngồi xuống màu đen cái dương hai tên người áo trắng thần sắc phát lạnh. Trong tay áo trong nháy mắt phun ra hai thanh nhuyễn kiếm. Một trái một phải hướng phía ngồi tại trên cái dương râu bạc lão nhân đâm tới. Râu bạc lão nhân tựa hồ căn bản không có kịp phản ứng. Như cũ ngẩng đầu từ xưa tự uống vào thùng nhựa bên trong rượu trắng. Nhưng hai tên người áo trắng nhuyễn kiếm đâm tới sau lại đột nhiên đâm vào không khí. Nguyên bản ngồi tại trên cái dương ngửa đầu uống rượu râu bạc lão nhân không biết thế nào. Vậy mà nằm ngửa tại trên cái dương, hai tên người áo trắng sắc mặt đại biến, nhuyễn kiếm chuyển một cái, làm ra vẻ muốn lần nữa râu bạc lão nhân đâm đi lên. Thế nhưng nằm ngửa râu bạc lão nhân đột nhiên, phốc, phun một ngụm rượu lớn. Một mảng lớn rượu trâu trong nháy mắt phun ra ngoài, kích nện ở hai tên người áo trắng trên mặt, tựa như trong nòng súng bắn ra shotgun, trực tiếp đem hai tên người áo trắng bộ mặt kích đập máu thịt be bét. Hoàn toàn thay đổi, hai tên người áo trắng căn bản không có cơ hồ phát ra bất luận cái gì kêu thảm. Liền một đầu mới ngã xuống trong đống tuyết, Lý Thanh Thủy cùng cái khác người áo trắng thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi. Sợ hãi vạn phần, nôn rượu đoạt mệnh, cái này cần là cường đại cỡ nào thâm hậu nội tức a, lên. Lý Thanh Thủy tranh thủ thời gian cho một đám đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một đám người áo trắng nhìn nhau một chút, tiếp theo cắn răng một cái, cùng nhau hướng phía Dâu Bạc lão nhân xông tới. Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Vì sao còn có người muốn chính mình tìm chết? Dâu Bạc lão nhân phối hợp lắc đầu, không nhanh không chậm uống một ngụm rượu, tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía trước một đám người áo trắng dùng sức phun ra một ngụm rượu. Một đám người áo trắng sợ đến toàn thân lắc một cái, nhao nhao giơ lên nhuyễn kiếm hướng phía bộ mặt chặn lại. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là, lần này phun tại trên mặt bọn họ, bất quá là chân thật rượu mà thôi. Mọi người lập tức sắc mặt vui mừng, thế nhưng không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, Dâu Bạc thân thể lão nhân lắc một cái, cơ hồ là tại trong nháy mắt, trước mặt hắn ba tên người áo trắng liền bay ra ngoài. Ba tên người áo trắng trọn vẹn bay ra mười mấy mét, tầng tầng rơi xuống đến trong đống tuyết, cùng nhau, hoe, một miệng lớn máu tươi phun ra, tiếp theo thân thể run rẩy mấy cái, liền không một tiếng động. Lý Thanh Thủy cùng mặt khác người áo trắng thấy thế lập tức sắc mặt ảm đạm một mảnh. Bọn hắn căn bản đều không thấy rõ ràng Dâu Bạc lão nhân là thế nào xuất thủ. Bọn hắn ba tên đồng bạn cũng đã bị mất mạng tại chỗ. Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao, Bách Nhân Đồ bọn người thấy cảnh này, cũng không khỏi thần sắc đại biến. Bọn hắn đồng dạng cũng không có thấy rõ cái này Dâu Bạc lão nhân là như thế nào xuất thủ. Lại là dùng loại chiêu thức nào? Một đám thực lực chắc tuyệt người áo trắng, ở trước mặt hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chuyện này, lão nhân kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Giác Mộc Giao không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong mắt tuôn ra đầy kính sợ. Cách chương.